Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, giết ngược. Chuyện này, Trương Hổ sắc mặt một xui xẻo. Hắn biết, nếu thôn chính hỏi như vậy rồi, nhất định là biết được tình hình rõ ràng. Về phần làm sao biết, quá trình đã không trọng yếu. Trương Hổ căn bản là không có cách phản đối thôn chính yêu cầu. Thuộc hạ xác thực có sở hoạch. Những người ngoại lai này giữa tư giết chúng ta cũng thấy cũng nhiều. Chỉ cần bọn họ không vi phạm quy củ cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Bất quá ngoại lai này người nếu ở chúng ta giã cẩu thôn chân, người chết tang vật tự nhiên muốn đủ số tịch thu. Ta nói đúng không, Trương đội chính? Dạ. Thôn chính đại nhân nói vâng. Nói xong, Trương Hổ thức thời đem từ đường Hồng Chí nơi đó giành được bạc vụn và đồng tệ tất cả đều móc ra. Một quả tiền đồng cũng không dám tư lưu. Trương Hổ biết quy củ. Một khi thôn chính nhận được tin tức, số lượng phương diện thì sẽ không có sai lệch. Những thứ kia bạch tên gọi Hương Dũng cũng sẽ không nói láo. Chẳng qua là để cho Trương Dũng không hiểu là, thông thường mà nói bạch tên gọi Hương Dũng thì sẽ không một mình len lén báo cáo. Trừ phi gặp phải tình huống đặc biệt. Chẳng lẽ là cái đó đường Hồng Chí làm cho trò lừa bịp? Trương Hổ càng nghĩ càng thấy đến hợp lý. Ở giao tiền giờ khác này, Trương Hổ đem toàn bộ oan ức cũng ụp lên đường Hồng Chí trên đầu. Tâm lý hoàn toàn ghi hận đường Hồng Chí cái này xấu hắn chuyện tốt người ngoại lai. Ai kêu người ngoại lai ở NPC trong mắt thường thường hội triển thị ra không cùng tầng suất quái gì? Năng lực đây? Đúng như dự đoán, Lý Tú Anh đối với Trương Hổ chuyển giao lên bạc vụn và đồng tệ tiến hành cẩn thận kiểm tra sau. Mới mỉm cười gật đầu. Không sai, ta sẽ cho ngươi ghi lại một ít công. Dù sao bị ngươi bắt cái đó người ngoại lai cũng không là nhân vật lợi hại gì. Ngươi có thể có dị nghị. Cảm tạ thôn chính đại nhân ân điển. Trương Hổ lập tức chắp tay cúi đầu chắp tay đạo. Thôn chính không phải là chính thức quan chức, cho nên Trương Hổ không cần quỳ lại làm lễ. Trương Hổ đi ra thôn chính nhà đại môn trong nháy mắt. Trên mặt lấy lòng nụ cười nhất thời đen xuống, cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ. Đường, Hồng, Chí. Sau đó, Trương Hổ không có trở về nhà, trực tiếp sải bước đi hướng đến gần mặt tây cửa thôn Hương Dũng trại huấn luyện. Bên ngoài có hai cái bội đao Hương Dũng cùng hai cái trường mâu Hương Dũng. Trong tay của ta không có bất kỳ vũ khí. Hơn nữa này phá cửa bên trên còn có một đem khóa. Ta làm như thế nào rời đi đây? Kia mũi thương cùng trên thân đao đều là dỉ xét. Nếu như bị chảy ra, ta sẽ không bị lây đi. Lấy vận mệnh trò chơi thực tế trả lại như cũ độ. Thật đúng là nói không chừng. Một loại không phù hợp thực tế vật lý quy tắc địa phương vận mệnh trò chơi cũng sẽ bắn ra nhắc nhở. Không có đề kỳ địa phương hầu như đều cùng thế giới hiện thật một cái quy tắc. Đang ở đường Hồng, Chí chủ mưu, vượt ngục, kế hoạch thời điểm. Đột nhiên từ trong khe cửa thấy bộ mặt tức giận Trương Hổ sải bước lưu tinh đi tới. Ngay sau đó đường Hồng Chí xoay người trở về chỗ cũ an an ổn ổn ngồi ở trên đống cỏ khô. Không lâu lắm, khóa cửa mở ra thanh âm truyền tới. Trương Hổ đi tới nhìn lướt qua đàng hoàng ngồi tại chỗ đường Hồng Chí sau. Đối với sau lưng trường mâu Hương Dũng phân phó nói. Các ngươi đi ra ngoài. Ta muốn đơn độc tra hỏi cái này người phạm tội giết người. Đem cửa cho ta khóa lại. Không có ta mệnh lệnh không phải để cho người ngoài đi vào. Nói xong, Trương Hổ không đợi Hương Dũng lui ra ngoài. Liền móc ra một sợi dây. Phía trên có loang lổ điểm một cái màu đỏ thẫm đọng lại vết máu. Thông qua bằng gỗ phòng nhỏ cửa sổ xuyên thấu vào huyết nguyệt ánh sáng. Đường Hồng Chí thấy Trương Hổ mặt đầy cười lạnh đi tiến lên. Tiểu tử ngươi theo ta đùa bỡn âm đúng không? Đường Hồng Chí nghe được câu này lúc, mặt đầy mộng ép, bất quá sau đó liền nghĩ đến vận mệnh cắn trả. này vận mệnh cắn trả mỗi một lần tới cũng không giải thích được. Lần đầu tiên là không có một bóng người đầu đường đột nhiên hiện ra nhóm lớn Hương Dũng. Lần thứ hai cái này Trương Hổ vào cửa liền không giải thích được nói ta đùa bỡn hắn. Ta đặc biệt sao ngược lại muốn đùa bỡn hắn, nhưng là ta không có khả năng kia a. Không đợi Đường Hồng Chí đáp lời, Trương Hổ liền tự mình nói đi xuống đảo. Ta Trương Hổ là tâm thiện người, chỉ cần ngươi từ ta dưới quần chui qua, ta tạm tha rồi ngươi lần này. Từ nay về sau hai chúng ta thanh, như thế nào? Hừ, giết chết ngươi sẽ hư rồi quy củ. Nay thiên tiên làm nhục ngươi một phen, sau đó sẽ từ từ hành hạ ngươi. Trương Hổ trong lòng suy nghĩ, trong tay vung roi ra hù dọa Đường Hồng Chí. Đường Hồng Chí nhìn Trương Hổ sáng tối chập chờn ánh mắt, tâm lý cười lạnh một tiếng, trên mặt lại duy trì sợ hãi thần sắc, hé mồm nói: "Ngươi lời này là thật? Dĩ nhiên, ngươi chui đến đây đi." Trương Hổ cười dang rộng ra cặp chân, đối với Đường Hồng Chí ngoắc tay nói, hắn cố gắng hết sức hưởng thụ loại này làm nhục người ngoại lai khoái cảm. Trương Hổ gặp qua người ngoại lai mỗi một người đều tốc độ phát triển kinh người. Căn bản không phải hắn một cái tiểu Hương Dũng đội trưởng có thể chọc được. Hơn nữa hắn còn phải tuân theo quy củ, không thể tùy tiện động thủ. Bây giờ thật vất vả có một cái người ngoại lai tài trong tay hắn, tự nhiên muốn thật tốt chiết nhục một phen để tiết trong lòng chi phẫn. Đường Hồng Chí là từ từ ngồi xổm người xuống, dùng cả hai tay một chút xíu bỏ qua, làm tới gần Trương Hổ dưới quần thời điểm, thừa dịp Trương Hổ dương dương đắc ý liệt khai miệng đầy răng vàng khè đang lúc, chợt một cái thẳng câu quyền chính giữa nam nhân bộ vị yếu hại. Ngươi dám? Tê, Trương Hổ hai mắt tròn lồi, chợt kẹp chặt đáy quần, trong miệng phát ra vô ý thức tiếng hít hơi. Trương Hổ vạn vạn không nghĩ tới, Đường Hồng Chí lại dám công khai tập kích hắn cái này Hương Dũng đội trưởng. Chẳng lẽ nói hắn không lo lắng gặp dã cẩu thôn thậm chí còn cả huyện thành truy nã sao? Trương Hổ rất rõ, đối với đám này người ngoại lai mà nói, tập kích nhân viên công chức thậm chí còn cư dân hợp pháp đều là truy nã tội lớn. Từ nay về sau, bên trong huyện thành tất cả nhân loại cứ điểm cũng sẽ đem những người ngoại lai này chặn ngoài cửa. Mà nhân loại cứ điểm là các nhà chơi trọng yếu vật liệu điểm tiếp liệu cùng trò chơi tiền tiêu phí. Điểm, bên ngoài giã trách cũng sẽ không ngoan ngoãn với player giao dịch. Vì vậy, đang không có tìm kỹ đường lui cùng mới điểm tiếp liệu trước, các nhà chơi cũng sẽ khắc chế chính mình. Dù sao vận mệnh trong trò chơi player sinh mệnh chỉ có một lần. Không chết nổi a, nguyên nhân chính là như thế. Trương Hổ mới đốc định Đường Hồng Chí không dám đối với hắn như thế nào. Buông lỏng cảnh giác, cùng lúc đó, Đường Hồng Chí cũng nhận được một cái trò chơi nhắc nhở. Play đối với dã cẩu thôn nhân viên công chức ác ý công kích, sắp bị dã cẩu thôn toàn diện truy nã. Theo thời gian đưa đẩy, dã cẩu thôn sẽ đem trong lệnh truy nã báo danh huyện nha bên trong. Cho nên cả huyện thành cập kỳ dưới quyền thôn trang cũng sẽ đối với ngươi tiến hành truy nã. Truy nã trong quá trình, quan phủ thế lực sẽ đối với ngươi tiến hành trực tiếp tiêu diệt. Cho dù chết, lão tử cũng sẽ không được dưới quần nhục. Đường Hồng Chí không thấy trò chơi nhắc nhở, thừa dịp Trương Hổ kẹp chặt hai chân hít một hơi lãnh khí không đương đứng dậy. Nắm chặt quả đấm hung hăng đẩy ra ngoài. Hắc hổ đào tâm, quyền thịt giao kích âm thanh đột nhiên vang lên. Một, ba lực lượng thuộc tính không kém chút nào bộc phát ra. Trương Hổ che ngực ngã ngửa xuống đất, trong miệng toát ra một tầng bọt máu tới. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Đường Hồng Chí thuận thế rút ra Trương Hổ bên hông bội kiếm. Kèm theo lưỡi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, Trương Hổ trong mắt rốt cuộc toát ra vẻ sợ hãi. Không nên giết ta, nếu không ngươi sẽ bị. Khì khì một tiếng, Đường Hồng Chí dùng kiếm sắc nhọn nhắm ngay Trương Hổ đại há miệng thọc vào.